Chương 5, Cụ Ổ Dị Dương Quán. Chương 5, Cụ Ổ Dị Dương Quán. Lưỡng Nghi Lạc đứng ở bà Tiếu Đinh xe đứng bên cạnh phát ra ngây người, mặc dù là chuẩn bị để cái này mà ở sủ cái no giọt thay đổi càng ra danh xứng với thực, nhưng hắn hiện tại thật sự là không biết phải làm gì đúng. Lưỡng Nghi Lạc đang làm vì một game thời dã không có chơi đùa mà ở sủ cái no giọt cái trò chơi này, tại chính mình xuyên qua lúc cái trò chơi này tuy là ra, bất quá bởi vì không phải là mình trong giấc ngộng 18 cấm, cho nên vẫn đem đặt ở trong máy vi tính. Mà không có di chuyển ạ cổ cùng ạ Linh nhiều khen nhân thiết, nhưng là không thể đẩy ngã thì có ích lợi gì. Đây là thời điểm đó Lưỡng Nghi Lạc mỗi lần chứng kiến mà ở sủ cái no do lúc đều sẽ cảm thán nói. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc đến cũng biết, cái trò chơi này mặc dù có vai nam chính, nhưng đúng căn bản không phải nói tình yêu, nhanh hơn so với chuẩn sắc tình hữu nghị cùng ràng buộc không biết kịch tình. Như vậy cũng không biết hiện tại thời gian này điểm kịch tình phát triển đến nơi nào, ngoại trừ biết ở tòa này tên là Ba Tiếu Đinh trong thành phố có như vậy một khu Cụ Ổ Dị Dương Quán bên ngoài, còn lại thực sự là không biết gì cả ngô. Thời gian này điểm, đã từng ta dường như đang ở chung quanh du lịch, đúc luyện chính mình chứ. Lưỡng Nghi Lạc tỉ mỉ hồi tưởng, khi đó hắn hẳn là chính là cùng Bạch Cơ phân biệt, sau đó ở trên thế giới chung quanh đi dạo lung tung. Thời điểm bất quá, bằng vào ta tính đặc thù, cái này thế giới sẽ không có chính mình. Như vậy nói cách khác, ở thời gian trục bên trong chính mình làm tất cả sự tình, rời đi sau, sẽ tự động đem lưỡng cái thời gian trục xác nhập phải là như thế. Bất quá hiện tại cái gì cũng không biết, vậy đi được tới đâu hay tới đó đi, nơi đây cũng đã từng tới một lần, tuy là biến hóa lớn chút, thế nhưng thời gian một ngày cũng có thể đem cả thành phố đi một vòng. Trước đi tìm những tòa dương quán đi ngẩng đầu nhìn trời một cái. Hiện tại chính là buổi sáng 10 lúc cho phép, Lưỡng Nghi Lạc nếu đã quyết định, hành động phái hắn trước tiên liền động. Cước bộ không chút hoang mang, giống như là tùy ý tàn bộ, một bên quan sát cái thành phố này, vừa đem trong đó hết thảy địa điểm đều in vào não hải. Bây giờ Lưỡng Nghi Lạc cho tới bây giờ đều là ung dung rỗi danh, cái loại này có thể để cho hắn dồn dập đại sự kiện đã thay đổi rất ít. Ngô nhớ lần trước tới Ba Tiếu Đinh lúc, chính là diệt 7 đêm. Sau đó đi tỏ nổ ra làm khách thời điểm chứ chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền phát triển trở thành như vậy, hoàn toàn không nhận ra được. Chứ sao bất quá xem ra cái thành phố này, cũng không kém phát triển đến một cái bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng xuất hiện càng biến hóa lớn soi mói lấy, Lưỡng Nghi Lạc đến cũng có chút cảm thán. Cái này 10 năm chính là cái này đảo quốc phát triển kinh tế nhanh nhất 10 năm, bất quá gần nhất đã thay đổi rũ phát thông thả, nguy cơ đã đến. Rất nhiều xí nghiệp cũng muốn phá sản sủ kỳ hiểm cùng mà ở sủ cái no giọt phát sinh điểm đều là nơi đây. Không thể không nói cái này Ba Tiếu Đinh linh mạch quả thực hấp dẫn rất nhiều dị chất. Đương nhiên cái này mà người thống trị đúng à áo dạ kỳ ra, tỏ nổ ra cũng chỉ là một như cùng ở khách vậy tồn tại. Hơn nữa tỏ nổ ra cũng không hoàn toàn đúng ở nơi này Ba Tiếu Đinh bên trong. Nơi đây nhưng thật ra rời Lưỡng Nghi nhà sở tại, Tokyo xem giấy lụa thành phố rất gần. Tại ẹ mùn thế giới đại bộ phận phát sinh sự tình, ngoại trừ phủ kỷ thành phố hơi chút xa chút bên ngoài, còn lại sự tình đều là phát sinh ở một cái vòng bên trong. Bước chậm đi ở cả thành phố bên trong, cái này đã từng lạc hậu địa phương cũng bắt đầu hưng thịnh xây lên một ít cao lầu cao ốc, trong thành phố cũng có 2-3 chỗ trường cao đẳng. Lưỡng Nghi Lạc nhớ kỳ ạ ảo giả kỳ ạ cổ dường như chính là học tập vu mộ trường học, tên đến lúc đó không nhớ rõ, hơn nữa không biết kịch tình phát triển đến nơi nào. Cũng không biết nàng còn ở đó hay không đi tới một chỗ giữa sườn núi, nơi đây đã coi như là cái thành thị nhỏ này bên dưới. Lưỡng Nghi Lạc nhìn giữa sườn núi thông cáo bài, ở nơi này trên đỉnh núi chính là lễ vườn nữ nhân học viện, cái này tại ẹ mùn thế giới trung phi thường chứ danh trường học. Ngẩng đầu lên, theo xoay quanh mà lên đường thấy được diện tích có chút rộng lớn học viện, cái này bên trong vị trí thực sự có chút bí mật hẻo lánh, nhưng nơi đó có thể nói là bạch phú mỹ nhóm căn cứ. Chính là đại tiểu thư quý tộc học viện, rất nhiều cái này thế giới có danh tiếng nhân vật đều ở chỗ này học tập quá. Lưỡng Nghi Lạc đứng tại chỗ nhìn một hồi, liền xoay người ly khai, tới vu tiềm vào nữ tử học viện loại sự tình này, hắn còn không có hứng thú kia. Cái thành phố này 10 năm trước vẫn một mảnh đồng ruộng cùng rừng cây, mà Cụ Ổ Dị nhà những tòa dương quán, ở chỗ này coi như khá có danh tiếng. Ngài là hỏi nơi này có cái gì không tương đối vắng vẻ dương quán. Một vị người thanh niên nhìn trước mắt thiếu niên tuấn tú, thần tình có chút khẩn trương. Thiếu niên này tồn tại cảm giác thực sự rất cao, khiến người ta không biết đang trả lời vấn đề lúc liền đứng thẳng người, thật giống như đã từng lão sư ở hỏi mình. À à, muốn nói Dương Quán lời nói, nơi đây đến thật có một cái nhà tương đối có danh tiếng, nơi đó tự tay chỉ hướng phương xa một tòa gò đất, nơi đó có lấy một cái nhà Dương Quán, hơn nữa cũng có chút thời gian, trước đây vẫn là không có người ở mà được xưng là U Linh Công Quán, bất quá ở 5-6 năm trước nhưng thật ra đột nhiên sáng lên đèn, chỉ sợ là chủ nhân trở lại chưa, bất quá nơi đó thực sự có chênh lệch chút ít hoang vắng, đến cũng có rất ít người đi. Người thanh niên siêu chàng quát đố, đem trong đầu hết thể biết đến tin tức đều nói cho Lưỡng Nghi Lạc. Ô bên kia gò núi sao? Lưỡng Nghi Lạc theo tay của người này hướng, nhìn sang. Phi thường cảm tạ ôn hòa cười, khiến người ta như một xuân phong. Chứng kiến trước mắt cái này thiếu niên tuấn tú nụ cười, thanh niên cũng là sắc mặt có chút từng đỏ, vội vàng khoát tay nói, không có, không có gì cái kia. Ngài đúng lần đầu tiên tới ba tiếu đinh sao? Tuy là thiếu niên ở trước mắt nhìn so với chính mình tuổi nhỏ, nhưng là vẫn không tự chủ dùng kính xưng. Không phải, đây coi như là lần thứ hai, bất quá trên tới là ở mấy năm trước đi, ngắn ngủi này 2 năm, ba tiếu đinh cũng là biến hóa rất lớn đây. À, quả thực nâng mấy năm trước kinh tế rất nhanh phát triển phúc, cái này đã từng chấn nhỏ cũng phát triển trở thành như bây giờ đây, chỉ bất quá gần nhất phòng địa sản bọt biển phá nát, phát triển ngưng lại. Mấy đống còn không có xây hảo lầu cũng biến thành lạn vĩ lâu. Thanh niên cũng là đột nhiên thao thao bất tuyệt đứng lên, giọng nói có chút kích động. Chứng kiến đột nhiên này kích động người, Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, ngắt lời hắn: ta còn có một chút việc gấp, cảm tạ ngươi giải đáp, tái kiến. Phất phất tay, Lưỡng Nghi Lạc bước nhanh ly khai, cũng không để ý thanh niên kia thoại ngữ, nếu như ở được, người này sợ rằng sẽ nói không ngừng. A, Lưỡng Nghi Lạc là một đối phương càng không biết tốt xấu. Hắn thì càng trực tiếp cao ngạo đi nghiền ép người, mà đối mặt thông thường người có lễ phép, coi như đối phương sẽ tầng tầng không ngất khiến. Người ta phiền, chỉ cần không phải dính đến ranh giới cuối cùng của mình, hắn cũng có mỉm cười đối mặt, đồng thời không thèm để ý chút nào. Bây giờ là trường học buổi chiều tan học thời gian, Lưỡng Nghi Lạc theo người kia chỉ đường, tới nơi này cái có chênh lệch chút ít hoang vắng gò núi, vượt qua một mảnh hơi có chút âm u rừng cây rậm rạp. Một cái nhà ở thời đại này không hợp nhau, Dương Quán liền chiếu vào tầm mắt. Dương Quán bên ngoài là vây quanh hàng rào sắt, chỉ là hàng rào sắt có chút gì xét loang lổ, dường như bụi gai cây mây thực vật theo bằng sắt hàng rào leo lên mà lên, xuyên thấu qua rào chắn chứng kiến bên trong, chính là như cùng thời đại hài cốt Dương Quán. Dương Quán phía ngoài đá phiến đường nhỏ rất là sạch sẽ, chủ nhân hẳn là thỉnh thoảng sẽ quét tước, thế nhưng còn lại địa phương mặc dù không tính là cỏ dại rậm rạp, nhưng cũng có chút hỗn độn. Dương Quán rất lớn, từ bên ngoài là có thể nhìn ra, tối thiểu cũng phải có 3-4 người bình thường ra lớn như vậy. Bên ngoài là thuần túy châu Âu kiến trúc, tựu như cùng Yến Bờ ở Phủ Kỳ thành phố tỏa thành một dạng, đúng trực tiếp từ nước ngoài trở tới đây. Xem ra, nơi này chính là mục đích của ô gì để đứng ở đó bằng sắt trước đại môn, Lưỡng Nghi Lạc như vậy xác nhận lấy.